Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Thâm Trạch Lệ Quỷ. Lý An Phượng nổi giận đùng đùng muốn đi tìm lão phu nhân nói tốt cho người. Đại phu nhân phái đến chiếu cố nàng bà tử nhóm vội vàng đem nàng ngăn lại. Các ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta thế nào cũng là Lý gia nhân, liên ta phòng ở đều cho di nương trụ, lớn như vậy tòa nhà. Liền không cái trụ nhi, không nên dùng ta sân, dựa vào cái gì, không phải là cố ý sao, cố ý cho ta nương cho ta nan kham, nàng nói xong càng là khí, dùng sức tránh, An Phượng, vẫn là trước coi như hết, ngươi tọa thuyền trở về đều mệt mỏi một ngày, trước tìm cái địa phương khác nghỉ ngơi đi, hiện tại nhà các ngươi xem ra sự tình đỉnh nhiều, ngươi nương vốn liền mệt, ngươi như vậy. Cũng chỉ là cho nàng thêm phiền a. Hơn nữa, ngươi tổ mẫu bệnh, ngươi cho dù đi náo, cũng phải không xong cái gì hảo. Thi Ngu ánh mắt nhíu lại. Tinh tế khuyên, Lý An Phượng thấy nàng tài bình tĩnh, chính mình mang theo đồng học trở về. Nếu náo ra cái gì đến, làm cho người ta nhiều xấu hổ a. Nàng gật gật đầu, ngươi nói đúng, đại phu nhân bên người đại a đầu Ngân Hoàn nhẹ nhàng thở ra. Cảm kích nhìn Thi Ngu liếc mắt một cái. Kia thành, đại tiểu thư, đều là nô tỳ không tốt, chưa cùng ngài công đạo rõ ràng. Đại phu nhân đã phân phó quét dọn một khắc gian sân. Nô tỳ cái này mang ngài đi qua, này không có quan hệ gì với các ngươi. Còn có a, đừng một ngụm một cái nô tỳ, ta nghe kỳ quái đã chết. Về sau ở trước mặt ta đã nói ta là đến nơi, nàng mang theo khí đạp ra cửa. Thi Ngu nhìn chỗ ngồi này sân, huyết khí là có, nhưng không có bao lớn sát khí cùng oán khí. Chỉ chớp mắt, góc tường hạ đứng hai cái hai tử, nàng sửng sốt, hai cái hai tử đứng tựa hồ có chút trọng điệp, đảo mắt liền tiêu thất. Tiểu Ngư, đi à, Lý An Phượng quay đầu kêu nàng. Thi Ngu theo kịp, ngươi vừa nhìn cái gì đâu? Thi Ngu lắc lắc đầu, không có, ta chính là ở bên ngoài đãi lâu. Trở về thấy chúng ta này phòng ở thân thiết, Lý An Phượng gật đầu. Ngươi điểm ấy nói không sai. Chúng ta này trừ bỏ này cũ tư tưởng. Cái khác đều hảo, ăn uống trụ đùa, loại nào không thể so người nước ngoài hảo. Thi Ngu hàm chứa một chút ý cười nghe nàng nói. Đôi mắt luôn luôn lưu ý cả tòa trạch viện. Tòa nhà âm là âm chút, nhưng là vạn vạn cùng lệ quỷ đáp không lên biên. Xem vận mệnh cái gì cũng không sai. Nàng thật sự không thể tưởng được chỗ ngồi này tòa nhà lệ quỷ ở đâu. Ôi, đúng rồi An Phượng, ta đến nhà các ngươi đến. Tổng yếu bái phỏng một chút nhà các ngươi huynh đệ tỉ muội hoặc là trưởng bối đi. Bằng không nhiều không lễ phép a, Thi Ngu đột nhiên đưa ra. Lý An Phượng quay đầu kéo nàng. Ngô, cha mẹ ta ngươi đều gặp qua. Ta tổ mẫu liền coi như hết. Nàng liên ta đều xem bất quá mát. Ngươi đi nhất định ăn liên lụy, đến lúc đó ta đổ còn ngượng ngùng đối mặt ngươi. Về phần khác, cha ta là lão Lý gia dòng độc đinh, ta không có thúc bá thẩm, huynh đệ tỉ muội trong lời nói, còn có hai cái muội muội, cha ta tứ di nương sinh xong bào thai, Thi Ngu vi đốn. Nhi hoặc nói, ngươi không có ca ca. Lý An Phượng sắc mặt trầm trầm, không có, ta chính là cha mẹ ta độc nữ. Ta tổ mẫu không quen nhìn ta nương cùng ta, không phải là vì vậy thôi, vậy kỳ quái, vì sao nhiệm vụ là cứu Lý gia đại thiếu gia đâu? Tiểu thư, đến, ngài xem còn cần cái gì liền cùng đầy tớ nói. Lập tức cho ngài đưa tới, Ngân Hoàn cười đem hai người tiến cửa ốc. Đây là Thúy Hồng, ngài có việc liền phân phó nàng. Nàng chính là ngài nha đầu, nàng chỉ vào một cái xem bộ dáng 17-18 cô nương nói. Nô tỳ Thúy Hồng, gặp qua đại tiểu thư Thúy Hồng được rồi cái lễ. Đừng, Lý An Phượng vội vàng xua tay. Ta khả chịu không nổi này. Phong kiến bã. Được rồi, ta này không cần thiết cái gì nha hoàn. Ta chính mình chiếu cố có thể. Ta ở nước ngoài nhiều năm như vậy đâu. Cũng không qua rất tốt, Ngân Hoàn mặt hiện lúng túng. Đại tiểu thư, ngài này đã có thể khó xử nô. Ta, đây là phu nhân tự mình phân phó xuống dưới. Chúng ta cũng chính là chiếu làm việc, Lý An Phượng nghĩ gật đầu. không quá tình nguyện nói. Đi đi, vậy ngươi tạm thời lưu lại. Về sau đừng há mồm chính là nô tì. Đi ra ngoài đi, kia vị tiểu thư này. Ngài đi theo ta, Ngân Hoàn nâng tay ý bảo. Thi Ngu gật đầu, đi theo nàng đến trên lầu. Chúng ta không nghĩ tới tiểu thư dẫn theo bằng hữu trở về. Cho nên thu thập tương đối vội vàng. Hy vọng ngài có thể vừa lòng. Nếu thiếu thiếu cái gì, ngài tùy thời nói cho chúng ta biết một tiếng chính là, hảo. Tạ ơn, Thi Ngu nhẹ giọng nói. Đợi đến nhân đều đi rồi. Thi Ngu không đi quản hệ thống cho nàng an bày nhất thùng hành lý. Ngẩng đầu nhìn phòng ở bốn phía, xem có chút cũ, bất quá các nơi trang hoàng đều thực không sai. Cửa sổ là tân trang không lâu thải cửa sổ, lúc này tối lưu hành, lái xe gian mặt sau mở cửa sổ, nhìn ra được đến đại phu nhân thực dụng tâm cấp nữ nhi an bày. Phòng mặt sau mở cửa sổ liền xem tới được hồ sen. Phong cảnh không sai, Tiểu Ngư, xuống dưới ăn cơm, Lý An Phượng ở mặt dưới hô. Thi Ngu lên tiếng xuống lầu, Lý An Phượng lôi kéo nàng ngồi xuống, ta nương phái nhân tặng nhất bàn lớn đồ ăn đi lại. Tất cả đều là ta thích ăn, nàng trên mặt vui dạo dực. Lúc ấy tức giận cũng không có, đại phu nhân thật sự rất thương yêu ngươi, Thi Ngu hòa cùng một câu. Cơm nước xong đại phu nhân đi lại tìm nữ nhi. Thi Ngu thức thời chính mình xuất môn dạo hoa viên đi. Vừa mới là qua vũ, thời tiết ẩm nóng, trong hoa viên cũng ẩm ướt thực, hoa nhi đều bị đánh thất linh bát lạc, trong vườn cơ hồ không có gì nhân. Thi Ngu tùy ý đi tới, xem thấy phía trước có cái tóc hoa dâm lão nhân ngồi đang ở quản lý hoa chi. Nàng bưng cười, đại gia, ngài đang làm cái gì đâu? Đối phương không để ý nàng. Buồn đầu làm chính mình chuyện, Thi Ngu nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống lấy qua hắn bên cạnh chậu hoa bắt đầu xử lý. Hoa thượng thủ một chút, đục ngầu ánh mắt đầu đi lại, Thi Ngu thấy hắn trên mặt răng khắp nơi vết sẹo đôi mắt vô ba. Đi theo vừa cười, đại gia, vẫn là ta giúp đỡ ngài đi, này hoa thượng xem niên kỷ tại đây trong phủ đợi không ít năm đầu. Lão nhân trong lời nói. Biết đến hẳn là hội nhiều một chút đi, ngươi không nên đến nơi này, hoa thượng lẩm bẩm. Thi Ngu mặt mày khinh động, ta là đi theo An Phượng đến, ta cùng nàng là du học đồng học, ở tạm tại đây, An Phượng liền là các ngươi trong phủ đại tiểu thư, hoa thượng không lại mở miệng. Thi Ngu cũng không cấp, thực thanh thản ổn định giúp đỡ hắn quản lý xong rồi sở hữu hoa. Phân lúc hướng về phía hắn mỉm cười, cũng không nhiều lời. Xoay người bước đi, lúc tối, nghe thấy cái gì cũng không cần xuất ra, hoa tượng đột nhiên nói. Thi Ngu lưng thân một chút, đôi mắt hơi hơi khinh loan, đi theo quay lại thân, mắt mang nghi hoặc, ngài nói cái gì, không có gì, hảo hảo ngủ đi, hoa tượng lắc đầu đi xa, Thi Ngu đầu ngón tay vòng vo chuyển trên quần áo dây lưng. Xoay người từng bước một đi rồi trở về. Nghênh diện đánh lên núi giả lý gã sai vặt, nàng thản nhiên cười cười, đi theo vào phòng, vậy nhìn xem, buổi tối đến cùng có cái gì, thu thập hành lý, quan thượng quỹ môn kéo ra chăn, Thi Ngu thủ hạ một chút, chậm rãi thẳng đứng dậy, đại khái là phong duyên cớ, mở ra cửa sổ nhất động đậy tạp đến trên tường, phát ra liên tục thanh âm ni nàng đi qua đóng cửa sổ, trở lại nhìn về phía trên đầu. Mặt trên là lầu các, bất quá nhiều năm không có người đi lên qua, viện này nghe nói là từng Lưu Bình thê trụ, nàng cùng nay lão phu nhân là thân tỉ muội, hai người năm đó cùng nhau gả tiến Lý Phủ, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau này Lưu Bình thê đi theo nhân bỏ trốn chạy, đương thời Lý lão gia tử tức không chịu được, lão phu nhân cũng đi theo thương tâm, liền đem viện này cấp che. Bất quá năm đó Lưu Bình thê rất là Lý lão gia tử sủng ái. Cho nên viện này là toàn bộ Lý phủ tốt nhất, mặc kệ là hướng vẫn là bài trí, tất cả đều là cao nhất. Đại phu nhân nghe nói luôn luôn cần kiệm quản gia, nghĩ đến cũng là không nghĩ lãng phí. Viện này đều che hơn 30 năm, sớm nên đánh mở, đánh giá trong lòng nàng cũng có oán. Lão phu nhân vì chèn ép nàng. Đem chính mình nữ nhi sân cho chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ. nàng quay đầu liền đem lão phu nhân muội muội sân cấp mở nhường nữ nhi trụ. Thi Ngu tháo xuống trên đầu vật trang sức, cầm lược chậm rãi khơi thông sợi tóc, phía sau truyền đến một chút đánh thanh, môi nàng giác thản nhiên hàm chứa ý cười không có để ở trong lòng. Buông lược đứng dậy ngồi vào trên giường, Thi Ngu nhìn nhìn dưới giường, xoay người lên giường ngủ, tháp tháp tháp, một chút, lúc này đây, Thi Ngu trợn mắt, xem đỉnh đầu dần dần ngưng mi. Đưa ta mệnh đến, treo khí ngân nga giọng nữ theo dưới giường truyền đến. Khăn phủ giường hạ vươn một cái đồ màu đỏ móng tay thủ. Đi theo là thật dài rối tung tóc đen. Thủ dần dần sờ lên giường, vói vào Thi Ngu chăn. Thi Ngu căn bản đều không xem nàng. Tùy ý thân tay nắm lấy cổ tay nàng. Đừng đùa, Lý An Phượng kéo kéo. Bĩu môi, hừ, không có ý tứ, ngươi cũng thật không có ý tứ. Vừa mới có không có nghe thấy đánh thanh, Thi Ngu hỏi, Lý An Phượng nhãn tình sáng lên, ha ha ha, đó là ta vừa mới ở mặt dưới sao lớn như vậy ngươi cũng không phản ứng. Ta còn tưởng rằng ngươi đã nhìn ra đâu, Thi Ngu buông tay bán khởi động thân. Xem đỉnh đầu, ta nói là trên đỉnh đầu thanh âm đi, Lý An Phượng nhìn nhìn đỉnh đầu. Nào có a, ngươi nghe lầm thôi. Chỉ có ta ở đây sao, Thi Ngu không có dối dám này. Ngược lại hỏi, ngươi tới phòng ta làm chi? Lý An Phượng tặc hề hề cười. Ta chính là đến dọa dọa ngươi mà thôi. Ngươi không biết, trước kia, chúng ta Lý gia có thật nhiều khủng bố nghe đồn. Cái gì nửa đêm nghe thấy tiếng khóc a? Lâu không được nhân sân đột nhiên lượng đăng a? Bên ngoài nhân truyền đặc biệt tà hồ. Người qua đường đều tưởng thật sự là hảo lừa. Đây đều là ngu muội. Trên đời này không có quỷ. Lý An Phượng kiên định chính mình khoa học tư tưởng. Phải không? Vừa vặn ta ngủ không được. Ngươi nói một chút, không tin về không tin. Nghe một chút giết thời gian a, Thi Ngu thuận thế nói. Cũng không có gì hay để nói. Hình như là rất nhiều thực nhiều năm trước đi. Dù sao ở ta sinh ra hảo nhiều năm trước còn có này đó nghe đồn. Nghe nói khi đó ta tổ ra tài cha ta lớn như vậy đâu. Sau đó có người ngay tại bên hồ sen nghe thấy được nữ nhân tiếng khóc. Đại gia giật nảy mình. Sau đó chờ ban ngày ta tổ ra hạ lệnh lấy khai hồ sen. Ngươi đoán như thế nào? Lý An Phượng cổ ánh mắt cố lộng huyền hư. Bên trong tìm ra thi cốt. Thi Ngu thản nhiên nói. Ngươi làm sao mà biết a? Lý An Phượng một chút nhụt chí. Đúng vậy, hồ sen Lý không chỉ nhất cổ thi thể, vài cụ đâu, bất quá đương thời tra xét, đều là thực nhiều năm trước sẽ chết nhân, hẳn là này đống tòa nhà tiền chủ nhân thời kỳ, việc này liền như vậy qua, về phần lượng đăng a. Là trong đêm hôm có tôi tớ thượng nhà xí xuất ra, nghe nói xem thấy không có người trong viện mặt sáng nổi giận, hắn tò mò dưới chạy tới xem. Kết quả thấy một cái cả người huyết ô nữ nhân ôm hai cái tiểu hài tử ở ăn đâu. Lý An Phượng một chút nhào tới, Thi Ngu sắc mặt lạnh nhạt đẩy ra nàng, cũng không nhất định là ăn a quản hắn ăn hay không. Đây đều là nghe đồn, còn tất cả đều là vài thập niên trước, có gì rất nghĩ, Lý An Phượng không thèm để ý nói. Kia năm đó cái kia tôi tớ đâu? Thi Ngu hỏi, bị dọa choáng váng a. Đã bị đưa về lão gia, bất quá có phải hay không thật sự ta cũng không biết, không CV by Lovely Day không? Hết chương.